Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, tính toán. Lưu Hằng Tân trong đôi mắt sắc bén quang mang càng thêm bức người. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi lên tiếng mà nói. Chúng ta ẩn giấu thực lực mục đích đúng là vì trảm giết các ngươi những này sâu kiến. Lý Kỳ Phong, trong lúc vui vẻ nhiều mấy phần lạnh thấu xương, Lưu Hằng Tân rốt cục cũng là kéo xuống rối trá khuôn mặt. Bước ra một bước, nghiêm nghị nói, giết bọn hắn, nơi này hết thảy đều chính là thuộc tại chúng ta. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, một mực sau lưng hắn ẩn giấu thực lực năm người lập tức bộc phát ra khí thế kinh người. Tựa như là hồng hoang mãnh thú thức tỉnh. Phát ra giết chóc chi ý khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Độc Cô Thần thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Cái này năm cá nhân thực lực rõ ràng đều là đại tông sư chi cảnh. Thậm chí trong đó ba vị đều là đạt đến viên mãn chi cảnh. Bàng bạc uy thế để hắn cũng là cảm thấy một tia kiềm chế. Lý Kỳ Phong thân thể hơi động một chút. Cường đại kiếm khí càn quét mà ra, tựa như là phun trào đại giang, trực tiếp đem 5 người bảo phát đi ra mạnh đại uy thế cưỡng ép triệt tiêu. Kim Xuyên, Diệp Hạ, Triệu Giai 3 người thần sắc rốt cục khôi phục bình thường. Vừa rồi 5 người này đột nhiên ở giữa bảo phát đi ra khí thế cường đại tựa như là to lớn giống như núi cao đặt ở trên người của bọn hắn. Để bọn hắn cảm giác được áp lực cường đại, giết, một tiếng gầm thét phát ra, một vị người áo bào cho thân thể khẽ động, thân pháp nhanh như điện chớp, tựa như là mang theo phong lôi chi lực mà đến, cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Cùng lúc đó, 4 người khác thân thể cũng là tranh nhau chen lấn mà động, đều là bộc phát ra uy thế cường đại, đem Độc Cô Thần, Kim Xuyên, Diệp Hạ, Triệu Giai, Vô Danh vây quanh ở trong đó. Toàn lực ứng phó, Lý Kỳ Phong lên tiếng ngôn ngữ nói. Đột nhiên trong lúc đó, kiếm trong hộp bang minh âm thanh truyền ra. Nương theo lấy cao kiếm minh âm thanh. 4 kiếm tề xuất, mỗi một chuôi phía trên đều là mang theo cường đại vô song uy lực. Xung kích mà ra, đón lấy người áo bào cho. Phanh phanh, liên tục 4 đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, người áo bào cho trên nắm tay mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực ngang ngược vô cùng trực tiếp đánh. Tới hướng 4 kiếm, trong chốc lát, cường hoành lực đạo trực tiếp đem 4 kiếm đập bay, người áo bào cho thân thể một khắc không ngừng xông ra. Cường mãnh nắm đấm thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt, tâm ý khẽ động. 4 kiếm trong chốc lát hoành ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Một quyền chứng thực, 4 kiếm run lên, kiếm khí trở nên hỗn loạn, thế công không có lấy được mảy may ưu thế. Người áo bào cho thân thể lại cử động, nhanh như thiểm điện, xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Cường mãnh nắm đấm lần nữa ném ra, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một hơi khí lạnh. 4 kiếm thuấn di. Trong khoảnh khắc, trùng điệp kiếm ảnh bạo phát đi ra, 4 kiếm nhanh chóng đâm ra, lấy sát ngăn sát, 4 kiếm nhanh vô tung ảnh, nhìn thấy chỉ có kiếm ảnh, cảm nhận được chỉ có kiếm khí sắc bén, người áo bào cho thế công im bặt mà dừng, Lý Kỳ Phong kiếm căn bản để hắn không cách nào tới gần. Một tia mãnh liệt nguy cơ xuất hiện trong lòng của hắn. Liên tục không dứt kiếm chiêu để hắn căn bản là không có cách chống đỡ. Thân thể khẽ động, người áo bào cho thân thể hướng về sau nhảy tới. Chau mày, ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Người áo bào cho lên tiếng nói. Rất không tệ, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên người áo bào cho. Trong thần sắc toát ra một tia đáng tiếc. Nói ra, đại tông sư viên mãn. Tu luyện tới tình trạng như thế thật sự chính là không dễ. Đáng tiếc là hết thảy đều muốn phó mặc. người áo bào cho trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Nói ra, vì sao? Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, bởi vì ngươi phải chết. Trong chốc lát, một mực lơ lửng tại Lý Kỳ Phong bên người bốn kiếm thoáng động. Cường hoành uy thế bạo phát đi ra, xông về phía người áo bào cho. Một kiếm thời gian qua nhanh, một kiếm vẽ rồng điểm mắt, một kiếm thu tư, một kiếm bôn lôi, bốn kiếm, bốn chiêu, theo thứ tự mà động, xông về phía người áo bào cho. Người áo bào cho thần sắc lập tức trở nên sợ hãi. Trong không khí khí tức ngột ngạt từ bốn phương tám hướng chen chúc đến. Huyền giống như là thủy triều muốn đem hắn bao phủ. Trong thân thể, cường đại nội lực càn quét mà ra. Người áo bào cho trên hai tay, bất mãn dày đặc vảy màu đen, tản mát ra trầm thấp màu đen u quang. Cường hoành nội lực dũng động, người áo đen muốn đón lấy Lý Kỳ Phong bốn kiếm. Phanh linh khúc trùng sát mà tới, người áo bào cho trên bàn tay dày đặc lân phiến lập tức nổ tung. Chói mắt huyết sắc không ngừng từ hai tay của hắn phía trên hiển lộ ra. Thoáng qua ở giữa, thái thương đến, người áo bào cho trên hai tay huyết nhục trực tiếp bị kiếm khí sắc bén gọt đi. Lộ ra bạch cốt âm u, toàn tâm đến đau đớn để người áo bào cho thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán nhỏ xuống. Cắn chặt răng. Áo bào xám trời người tinh huyết trong cơ thể vận chuyển mà ra. Bạch cốt âm u phía trên lần nữa cười a xuất hiện vảy màu đỏ ngòm. Cùng lúc đó, người áo bào cho thần sắc trở nên điên cuồng lên. Thiêu đốt khí cơ, cường hoành khí tức bộc phát ra. Huyền Long lại đến, che kín vảy màu đỏ ngòm hai tay liều lĩnh chụp vào Huyền Long kiếm. Tại tiếp xúc một nháy mắt. Trên hai tay dày đặc vảy màu đỏ ngòm không ngừng vỡ nát. Bạch cốt chi bên trên truyền ra suy suy sinh ý. Sắc bén mũi kiếm không ngừng cùng bạch cốt ma sát. Người áo bào cho thân thể không ngừng lui về. Bỗng nhiên trong lúc đó, Nguyên Hồng đến. Bàng bạc kiếm khí triệt để đem người áo bào cho bao phủ trong đó. Người áo bào cho thần sắc lập tức biến đến vô cùng sợ hãi. Trong thần sắc biến đến vô cùng lo lắng, hắn muốn bước ra rời đi, thế nhưng là trước mắt hai kiếm lại là để hắn không chỗ có thể trốn. A, người áo bào cho phát ra hoảng sợ tiếng giống. Bỗng nhiên trong lúc đó, thanh âm im bặt mà dừng, Nguyên Hồng kiếm trực tiếp quán xuyên lồng ngực của hắn, đem hắn gắt gao đính tại bạch ngọc trụ phía trên. Kiếm khí sắc bén tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng tại phá hủy lấy hắn ngũ tạng phế phủ. Thu gặt lấy hắn sinh cơ. Lưu Hằng Tân thân thể không khỏi run lên. Trong thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt hàn quang vô cùng mãnh liệt. Ngươi giết cổ thú. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lưu Hằng Tân trong giọng nói mang theo một tia nghi vấn. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, Thiên Hành Tông một mực tại khổ tâm bố cục, ẩn giấu thực lực, để cầu tìm được càng đại cơ duyên. Các ngươi muốn làm bọ ngựa, như vậy cũng phải chú ý đến sau lưng một con kia hoàng tước. Lưu Hằng Tân trên thân phát ra lăng, lệ sát khí, chậm rãi nói ra, thắng lợi cuối cùng khẳng định là thuộc về ta Thiên Hành Tông. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, thật sao? Lưu Hằng Tin nói ra, ngươi có thể giết một cái, chẳng lẽ ngươi có thể đem toàn bộ bốn người khác cũng toàn bộ giết chết sao? Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười lập tức biến mất. Cường thịnh khí tức bộc phát ra, bá đột nhiên ở giữa, to lớn kiếm rực xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong, bốn cặp kiếm rực sinh động như thật. Mỗi một chuôi kiếm phía trên đều là tản mát ra lăng lệ hàn quang, tản mát ra cường hoành uy thế. Kiếm rực khẽ động, quét ngang giữa hư không, to lớn gợn sóng lập tức nổi lên, tựa như là bình tĩnh trên mặt biển nhấc lên vạn trượng sóng lớn.